Đô thị tu chân y thánh, chương 1018, rất không biết xấu, cá mè một lứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhoanh. Vậy chập chờn vô cùng đáng sợ giống như là chấn động vậy, đem cái này đất đai đều là tung động cuồng chấn. T, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, con ngươi co rúc lại. Thủ đoạn này, không khỏi chân thực cũng quá khủng bố, quá khoa trương một chút chứ. Coi như là phá tinh quân vậy, đám nhân vật vậy có cái gì không lực phản kháng. Bụi mù tràn ngập, tất cả mọi người đều là nhìn về vậy mảnh run rẩy khu vực, trong lòng hoảng sợ, không, không thể nào. Chẳng lẽ phá tinh quân bị người nọ ngu, vậy, đó là cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này, có người kinh nghi thanh âm vang lên. Mọi người lập tức ánh mắt nhanh chóng hội tụ tới. Trần Phi cũng vậy, híp mắt. Chỉ gặp ở đó bụi mù dần dần tản đi, sau đó, ở vậy hố sâu to lớn chính giữa, phá tinh quân chật vật không dứt, lông đã là bị đốt được nám đen, nhưng lại không việc gì thương thế. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn chừng 10 mét địa phương, đang có một mặt mờ mịt gương ở đó lần linh lợi chuyển. Mà ở đó mờ mịt gương phía trước còn có một cái khổng lồ con rùa khổng lồ hư ảnh, hoành ở trên trời, hơi thở bá đạo, chỉ là nhìn, liền cho người cảm giác lực phòng ngự rất cường hãn dáng vẻ. T, đây là Minh con rùa kính, Nhan Chân phái một vị thái thượng trưởng lão pháp bảo, chẳng lẽ? Có người ngược lại hút khí lạnh cả kinh nói, chợt ánh mắt nhanh chóng hướng trên bầu trời nhìn lại tìm khắp nơi. 10 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, Trần Phi nhìn một cái vậy gương, mặt không cảm giác, rồi sau đó ánh mắt hướng cách đó không xa một tòa lầu các trên nhìn tới. Mới vừa rồi, chung quanh đây hết thảy kiến trúc đều ở đây trong ngọn lửa tiêu tán, chỉ có tòa kia gác lửng, vẫn tồn tại. Hơn nữa lúc này, ở đó gác lửng tầng chót vị trí tựa cửa sổ, đang có hai đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng hướng hắn xem ra tràn đầy băng hàn cùng với sát ý, từng đạo uy thế kinh khủng, không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra. Rất đáng sợ, thái thượng trưởng lão, mà ở thấy hai người kia xuất hiện, phá tinh quân nguyên bản tuyệt vọng sắc mặt ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hai người kia không phải người khác, lại chính là bọn họ Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, người xuất thủ kia lạnh lùng nhìn một cái phá tinh quân, khẽ nhíu mày, giống như là có chút bất mãn. Bất quá rồi sau đó, liền gặp những thứ khác vậy tràn đầy băng hàn đạt tới sơ xác tiêu điều vẻ ánh mắt xuyên thùng hư không, trực tiếp là xa xa rơi xuống Trần Phi trên mình, hờ hững thanh âm, vang khắp thiên địa. Chém đứt hai cánh tay từ phế tô vi ta để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn lời nói này vô cùng tự phụ, giống như là Trần Phi ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là rác rưởi, không đáng giá một đề ra, không chịu nổi một kích vậy. Thậm chí có thể để cho Trần Phi từ chém hai cánh tay từ phế tô vi, đây đều là ban cho. Là nới lỏng hàng loạt, T, mọi người không nhịn được con ngươi rụt một cái, kinh hồn bạt vía. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên khủng bố tồn tại sao? Quá thô bạo cường hãn, chỉ là như vậy bình thản uy thế, là có thể để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng lòng rung động. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vậy ở trên gác hai vị, hắn tản mắt ra uy áp, tuy không có phá tinh quân như vậy cho người quá thẳng thừng sóng gió kinh hoàng, nhưng mà loại này lặng yên như chết vậy mật, nhưng càng làm bọn họ cảm nhận được sợ. Cường giả nội liễm, làm như vậy, thái thượng trưởng lão, ngươi nhất định phải giết thằng nhóc kia. Chính là hắn giết chư hình, hắn chính là vậy Trần Phi. Mà lúc này phá tinh quân vậy rốt cục thì từ trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nói. Ngày hôm nay, hắn phá tinh quân mặt coi như là mất hết, cho nên, hắn nhất định phải thấy được Trần Phi chết. Cái gì, vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão nhướng mày một cái, ánh mắt ngay tức thì là đổi được vô cùng băng hàn đứng lên, uy áp kinh khủng, xa xa hướng Trần Phi quét tới, tiếng như hàn băng, nói. Chính là ngươi giết ta Nhan Chân phái tương lai trưởng giáo. Rào rào, cái gì, hắn chính là Trần Phi, giết chư hình người kia, người này thật sự là lá gan quá lớn, chư hình cái loại đó thiên tài chính là Nhan Chân phái quán chú tâm huyết đào tạo duy nhất mà bây giờ, lại bị hắn giết. Đây quả thực là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Bất quá người này thực lực quả thật quá cường hãn, liền phá tinh quân đều không phải là hắn đối thủ, bất quá đáng tiếc bây giờ nhưng mà Nhan Chân phái hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên thái thượng trưởng lão ở, đúng vậy, hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối kháng sao? Cái này căn bản không có thể ai, đúng là đáng tiếc. Đám người một hồi xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại chính là vậy trước nháo được sôi sùng sục lại dám giết Nhan Chân phái tương lai trưởng giáo chư hình người. Bất quá cái loại đó tình cảnh và bây giờ so với, vẫn là lần chút. bởi vì dám giết Chư Hình, đây chẳng qua là có thể chứng minh Trần Phi gan lớn, vô cùng gan dạ, mà bây giờ, Nhan Chân Thất Tử đứng đầu, Phá Tinh Quân ở trong tay hắn đều bị làm là chó đánh. Đây không phải là lá gan, mà là chân chánh thực lực. Tuổi trẻ mua đời, ai làm được yêu nghiệt như vậy? Không có, đúng vậy, không người có thể làm được, nhưng rất đáng tiếc, hắn hôm nay là nhắc tới chân chính gậy sắt. Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, đó là cái gì khái niệm? Xem ra đích xác là không thể tha hắn, dám khiêu khích ta Nhan Chân phái uy nghiêm, loại người này, nhất định phải để cho hắn rõ ràng mình loại này được là có ngu xuẩn dương nào. Vậy ra tay bảo vệ Phá Tinh Quân người động, bàn tay chợt lộn một cái, chỉ gặp vậy hoành ở trên trời con rùa khổng lồ hư ảnh chợt toát ra từng đạo ánh lửa, cáo kình linh khí vô tận phun trào, cực độ đáng sợ, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới. Hừ, thấy vậy, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, con ngươi hơi tản mát ra hàn mang. Xem ra các người là thật đem ta làm là trái hồng mềm, lấy là có thể tùy tiện bóp. Cũng được, lại có thể như vậy, vậy hãy để cho ta cùng các người vui đùa một chút. Tự lẩm bẩm, Trần Phi đồng dạng là bàn tay lộn một cái, vậy trên bầu trời rắn tâm địa linh diễm liền trực tiếp là gầm hét lên, tạo thành một cái chiếm cứ ở trên trời khủng bố chăn lớn, thân thể vây quanh xì xì vang dội màu tím lôi cầu, cái đuôi hung hăng về phía trước vừa kéo. Oanh, cái này nhất vĩ lực cực kỳ cường hãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là Trần Phi bây giờ liền 30, lực cũng không có dùng đi ra, nhưng mặc vậy ngọn lửa kinh khủng cũng là lan tràn ra, đốt nấu hư không, bốc hơi khô hết thảy. Đem khổng lồ kia con rùa khổng lồ đốt phát ra the thé chói tai khiếu. Hiển nhiên, cái này con rùa khổng lồ coi như là 10 tầng cấm chế pháp bảo hóa thành, vậy vẫn là không ngăn được rắn tâm địa linh diễm đáng sợ thiêu hủy. Lại là xuất hiện bị bại dấu hiệu, tê, cái gì, mọi người con ngươi bạo xúc xúc tới mũi châm, ngược lại hút khí lạnh, thật là khó mà tin tưởng một màn này lại là thật. Đường đường Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, ở Trần Phi trong tay, lại là có liền hạ gió. Đặng Thiên Hoành, chuyện gì xảy ra? Một vị khác trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả vậy sắc mặt biến nói. Đặng Thiên Hoành, là vị kia cùng Trần Phi động thủ Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão tộc danh. Ngọn lửa này thật lợi hại, đáng chết, đây tuột cùng là ngọn lửa gì? Đặng Thiên Hoành đỏ mặt lên, chợt xanh chợt tím, không nghĩ tới mình hạng nhân vật này, lại sẽ ở Trần Phi loại này tiểu bối trên mình thua thiệt. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng theo làm nhục vạn phần. Cái này, tại chỗ đông đảo người cũng hoàn toàn ngu, cảm giác lúc này phát sinh, hoàn toàn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, chọc thủng bọn họ thế giới quan. Rất nhiều người đều bắt đầu ra mặt run rẩy trốn xa, không dám đến gần. Hai vị thái thượng trưởng lão, đây là thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn có thể là chiếm đoạt qua ta vậy băng hồn hỏa sau thiên địa dị hỏa. Rất cường đại, nhưng là ta Nhan Chân phái vật nhất định phải đem đoạt lại. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân đột nhiên mở miệng nhức nhối vô cùng nói. Hiển nhiên, hắn biết mình thốt ra lời này đi ra ngoài, vậy thiên địa dị hỏa tuyệt đối là muốn nói với hắn. Tạm biệt, có thể chỉ cần có thể giết chết Trần Phi, cái này cũng không có vấn đề, là đáng giá. Nếu không Trần Phi không chết, vô cùng hậu hoạn, hắn lòng khó an, quảng cáo, cái gì, thiên địa dị hỏa, vẫn là cắn nuốt băng hồn hỏa sau thiên địa dị hỏa. Nghe vậy, Đặng Thiên Hoành hô hấp ngay tức thì dồn dập, ánh mắt hiện ra to lớn vẻ tham lam. Vô cùng kích động, thiên địa chi hỏa này đây chính là tuân theo thiên địa mà sống, không thể nhiều được, tương lai thành liền không thể giới hạn là tất nhiên. Thậm chí đạt tới có thể đến gần nguyên đan cảnh loại trình độ đó cũng không phải là không có khả năng, nếu như hắn có thể có được tất nhiên thực lực tăng gấp đôi. Lý Bình Vân, nếu cái này thiên địa dị hỏa là chúng ta Nhan Chân phái, vậy ta liền xuất thủ một lượt đi, trước đem thằng nhóc này giết chết, lại đem vậy thiên địa dị hỏa vật quy nguyên chủ. Một khắc sau, Đặng Thiên Hoành cặp mắt tham lam mở miệng nói. Trước hắn cùng Trần Phi giao thủ, phát hiện hết sức khó giải quyết, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng hắn một người chỉ sợ là không cầm được. Nhưng là, bọn họ bây giờ nhưng mà có hai người, hơn nữa Phá Tinh Quân, thật ra thì hắn thực lực cũng không tệ. Ba người hợp lực, thằng nhóc kia coi như là yêu nghiệt đi nữa, chẳng lẽ còn có thể ngất trời sao? Không sai, chỉ gặp vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão cũng chính là Đặng Thiên Hoành trong miệng. Lý Bình Vân, lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng nhóc ta thừa nhận ngươi thật sự là cái người tuổi trẻ rất tốt. Tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại trình độ này, đáng kiêu ngạo, bất quá ngươi bây giờ vẫn là kém chút. Cái này thiên địa dị hỏa nếu là ta Nhan Chân phái vật vậy thì gọi ra đi. Đồ giao ra, có lẽ chúng ta vẫn có thể lưu một mình ngươi toàn thây, nếu không, ha ha, ngươi rõ ràng sống không bằng chết là cảm giác gì sao? Lý Bình Vân cười rất âm u, giống như là nắm chặt phần thắng, đã nắm trong tay hoàn toàn toàn cục. Mọi người không khỏi con mắt lóe lên, đây không phải là rõ ràng mạnh lấy đoạt tiền sao? Liền liền mượn cớ đều là như vậy buồn cười, là bọn họ Nhan Chân phái. Cõi đời này, thứ gì đều là bọn họ Nhan Chân phái sao? Nhưng bởi vì bây giờ đúng dịp lấy đoạt tiền chính là Nhan Chân phái, hơn nữa còn là Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ cũng không dám nhiều lời gì. Ha ha, ha ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lớn, hết sức chói tai. Đặng Thiên Hoành, Lý Bình Vân đồng thời nhướng mày một cái. Người sau sắc mặt âm lãnh, nói, ngươi cười cái gì, ta cười các người quả nhiên là cá mè một lứa, là một cái ma sanh ra, đều là như vậy não tàn, vô sỉ như vậy. Ta rắn này tâm địa linh diễm là các ngươi, tốt lắm ta xem các người ba cái mạng nhỏ cũng là ta, nếu không, bây giờ liền giao ra đây cho ta. Chấm chấm, Trần Phi không nhịn được cười lớn, hết sức giễu cợt, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sốt một chút. Thằng nhóc này, hắn là thật có chút hắn vô cùng gan dạ liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.